Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1881, Thiên Ưng Vệ xuất hiện. Rất lâu không hoạt động, Cổ Phong, ngươi hãy nhìn kỹ, đây là ta song ngư tiên vực hai loại chí cao bí thuật một trong. Cửu Dương Chi Tượng, Lão Ngư mở miệng, rất lâu đến nay, Lão Ngư chưa bao giờ hiện ra qua chính mình thực lực chân chính. Cái này Cửu Dương Chi Tượng. Cổ Phong cũng vẻn vẹn mới chỉ thấy Lão Ngư thi triển hai lần mà thôi. Lời nói ở giữa, Lão Ngư trong nháy mắt biến thành một đầu cự đại kim sắc lý ngư. Bên trên hắn phương, trôi nổi ra ba khỏa nóng bỏng hỏa cầu. Mỗi một khỏa hỏa cầu bên trong, đều cầm tù lấy một cái sinh linh hư ảnh. Cửu Dương Chi Tượng, Cửu Âm Chi Tượng, chấm ngoặc kép, Kim Bằng Tiên Hoàng đáy mắt tinh mang lấp lánh. Song Ngư Ngọc Cường. Rất lớn một bộ phận ở chỗ, Dương Ngư Ngọc cùng Âm Ngư Ngọc bên trong, riêng phần mình chiếm đè ép 9 cái viễn cổ dị thú linh hồn. Nếu như có thể điều động cái này 18 cái dị thú linh hồn, cái kia uy lực thật sự có thể sử dụng kinh thiên động địa đến hình dung. Năm đó trận đại chiến kia, Kim Bằng Tiên Hoàng chính là tận mắt chứng kiến, nếu không có hai đại tôn cấp cường giả, tăng thêm 10 cái đỉnh phong tiên hoàng cùng một chỗ vây giết Song Ngư Tiên Tôn. Lấy Song Ngư Tiên Tôn thực lực, căn bản không thể bỏ mình. Mặt đất bên trên, trọng thương Cổ Vô Tình cùng Cổ Phong, đều là nhìn xem bên trên bầu trời đại chiến. Trình độ này chiến đấu, đã không phải là bây giờ bọn họ tu vi có thể tham gia. Người ta giờ phút này, toàn lực điều tức, tùy thời chuẩn bị rời đi. Cổ Phong truyền âm cho Cổ Vô Tình. Cổ Vô Tình không có mở miệng. Chẳng qua xuất ra một viên đan dược. Nhét vào trong miệng. Tu vi khí tức chính là điên cuồng khôi phục. Mà Cổ Phong. Lần nữa thi triển thọ nguyên hóa sinh thuật. Trực tiếp lại là thiêu đốt vạn năm thọ nguyên. Tu vi khí tức. Cũng là tại khôi phục nhanh chóng. Bên này đại chiến triển khai. Tử huyết thương. Tử huyết lôi. Triển thiên hồng trong tay. Tử huyết thương trong nháy mắt đâm ra hơn ngàn lần. Cái này hơn ngàn lần phía dưới. Vô biên tử sắc huyết vụ tràn ngập. Cái này tử sắc trong huyết vụ. Lôi điện vây quanh. Biến hóa thành từng đóa huyết lôi thương hoa. Cái này một thoáng. Đem chu vi không trung. Toàn bộ bao phủ. Vô biên huyết lôi thương hoa. Hướng về âm bà tử chính là bao phủ tới. Thiên canh lộc. Băng phong vạn lý. Âm bà tử mở miệng. Đỉnh đầu phía trên, một cái hỏa cầu bên trong, đi ra một đầu trên thân tản ra vô biên hàn khí. Lớn lên bốn góc hươu hình dị thú. Đầu thú này vừa ra, tức khắc vô biên băng lãnh tâm ý. Chính là tản mạn ra, thiên canh lộc, trong truyền thuyết dị thú. Đầu thú này, vừa ra, liền mang đến cực hàn. Mặc dù, cái này cửu âm chi tượng bên trong trấn áp không phải thiên canh lộc bản thể. Chẳng qua là phong ấn vô số năm một sợi hồn, nhưng bộc phát ra khí thế, cũng là kinh thiên động địa, vô biên băng hàn khí tức, trực tiếp đem toàn bộ huyết lôi thương hoa, toàn bộ băng phong, triển thiên hồng ánh mắt biến đổi, chính mình vừa rồi một kích này, chính là ra tay toàn lực, lại bị như vậy ung dung phá mất, thần quy bá hạ, trấn, âm ba tử mở miệng, đỉnh đầu phía trên. Lại là một cái hỏa cầu bên trong. Một đầu kéo lấy cổ lão bia đá cự quy đi ra. Hắn từ không trung mà xuống. Hướng về triển thiên hồng. Chính là trấn áp tới. Tử lân khải. Thủ hộ chi linh. Triển thiên hồng mở miệng. Trong nháy mắt. Trên thân tử lân khải vô biên tử quang lấp lánh. Thân thể bên ngoài. Hiện ra một tôn thân mang cổ lão phục sức mái tóc màu tím tu giả hư ảnh. Cái này tu giả. Hai tay bỗng nhiên khẽ trống, bành, thần quy bá hạ mãnh liệt rơi xuống, phốc, chấm ngoặc kép, mặc dù có thủ hộ chi linh ngăn cản, cái này kinh khủng lực đạo, vẫn là để triển thiên hồng thụ thương, tiên huyết trực tiếp từ trong miệng phun ra. Một bên khác, lão ngư quanh thân kim sắc hỏa diễm vây quanh, chính là tiên dương chi diễm. Cái này tiên dương chi diễm tại lão ngư trong tay phát huy ra phía trước chỉ có uy lực. Vùng này đều là bị nóng bỏng bao phủ. Cái kia chiến trưởng lão trong tay ác quỷ chiến phủ. Đối với tiên dương chi diễm. Hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, chiến trưởng lão không cách nào tới gần lão ngư. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này hỏa diễm có bao nhiêu lợi hại. Ác quỷ vương, dòng huyết, chiến trưởng lão trong mắt chiến ý điên cuồng. Hai cánh tay chấn động mạnh một cái. Cái này chấn động phía dưới. Hắn trong hai tay chiến phủ bên trong. Riêng phần mình có một đầu khí tức cực kỳ khủng bố ác quỷ nhô ra. Cái này hai đầu ác quỷ. Riêng phần mình mở cái miệng rộng. Hung hăng cắn chiến trưởng lão một cánh tay. Trong nháy mắt, chiến trưởng lão huyết dịch. Bị hai đầu ác quỷ điên cuồng thôn phệ. Đồng thời, vô biên quỷ khí dung nhập chiến trưởng lão thể nội. Chiến trưởng lão hai tay trong nháy mắt thô to. Hắn trên thân hôi sắc hoa văn cực nhanh khuếch tán. Trong miệng răng duỗi dài. Đỉnh đầu phía trên. Càng là riêng phần mình sinh ra một đầu hư huyễn chi giác. Ác quỷ hóa. Lấy ác quỷ nuốt huyết. Nhờ vào ác quỷ tu vi. Bản thân chiến lực tăng lên cực hạn. Đồng thời cùng ác quỷ chiến phủ hoàn toàn liên hợp. Giết. Chiến trưởng lão nhìn về phía lão ngư. Lập tức một thanh quát chói tai. Lời nói ở giữa. Ác quỷ hóa phía dưới. Cũng đã hóa thành hai trượng độ cao chiến trưởng lão. Hướng về lão ngư chính là trùng sát mà đến. Hỏa hoang. Ra. Lão ngư mở miệng. Đỉnh đầu phía trên. Một khỏa nóng bỏng hỏa cầu bên trong. Bay ra một đầu toàn thân hỏa diễm lượn lờ cự điểu hư ảnh. Cái này cự điểu. Chính là trong truyền thuyết hỏa hoang. Phượng hoàng nhất tộc. Kỳ thực bên trên, chia làm yêu phượng nhất tộc, cùng yêu hoàng nhất tộc, cái này hai tộc ở giữa, cũng có thể thông ra, nhưng có lẽ là bởi vì lão thiên không muốn để cho cái này tộc quá mức cường đại. Hai tộc thông ra cực kỳ khó có thể sinh ra hậu duệ. Nhưng một khi sinh ra hậu duệ, đó chính là chân chính phượng hoàng. Phượng hoàng, cực kỳ thưa thớt, toàn bộ phượng hoàng nhất tộc bên trong. Nghe đồn cũng không cao hơn 10 cái. Nhưng mỗi một cái chiến lược đều có thể so với nắm giữ dòng chính huyết mạch chân long. Trước mắt, cái này cửu dương chi tượng bên trong bay ra. Mặc dù không phải phượng hoàng. Nhưng cũng là cực kỳ cường hoành hỏa hoàng. Bây giờ hỏa hoàng cũng đã mấy chục vạn năm không có ở tinh không xuất hiện qua. Hỏa hoàng vừa ra, vọt thẳng hướng chiến trưởng lão. Chiến trưởng lão trong hai tay ác quỷ chiến phủ. Đối mặt hỏa hoàng hiển nhiên có e ngại tâm ý. Thậm chí trong đó một chút ác quỷ chi hồn đều là run rẩy lên. Giết. Chẳng qua chiến trưởng lão đến nước này. Đương nhiên sẽ không thu tay lại được nữa. Hai lưỡi búa hung hăng bổ ra. Bành. Cả hai đối oanh phía dưới. Hỏa hoàng khí thế như hồng. Mà chiến trưởng lão thân thể và ác quỷ chiến phủ bên trên. Nhiễm phải hỏa diễm. Cái này hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Những cái kia ác quỷ đều là gào thét hét thảm lên. Phốc, chiến trưởng lão lập tức trong miệng tiên huyết phun mạnh. Trong mắt tràn đầy băng lãnh tâm ý. Đáng chết, hiển nhiên, hắn không phải lão ngư đối thủ. Triển Thiên Hồng bị âm ba tử áp chế. Chiến trưởng lão bị lão ngư áp chế. Loại tình huống này xem ra, chỉ được không bao lâu. Hai người chính là sẽ bại. Kim bằng tiên hoàng trong mắt lãnh ý hiển hiện. Ánh mắt đảo qua Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình. Mở miệng, Thiên Ưng vệ, đem hai cái này tiểu quỷ bắt tới. Là, đại nhân, trên trăm Thiên Ưng vệ cùng nhau mở miệng. Lập tức hướng thẳng đến Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình phóng đi. Không tốt, lão ngư cùng âm ba tử ánh mắt đều là đột nhiên biến đổi. Bọn họ mặc dù chiến lực mạnh hơn Triển Thiên Hồng cùng chiến trưởng lão. Nhưng bị dây dưa. Trong lúc nhất thời cũng đã không cách nào hoàn toàn bận tâm Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình. Trên trăm Thiên Ưng vệ, thực lực kém cỏi nhất đều là tiên đạo tứ giai. Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình như thế nào ngăn cản? Cổ Phong, ngươi làm tổn thương ta mấy vị ca ca. Hôm nay không chỗ có thể trốn. Cái kia phần đông Thiên Ưng vệ bên trong. Một đầu khí tức có tới tiên đạo lục giai ngân sắc cự ưng bên trên. Ngồi xuống một tên mập mạp thanh niên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.